Bất quá, nếu như không người có thể cản trở Giác Ma Tôn thắng liên tiếp, chỉ cần Giác Ma Tôn nữa thắng 3 trận, liền có thể đạt được thắng liên tiếp 10 lần, thành Vita Ma Tâm Đảo ở trên một tên ma vệ, Hắc Thạch Ma Quân đại nhân bộ hạ ma vệ đổi. Ông lão mặc áo đen sục sôi quát, ta Ma Tâm Đảo, đã có tiếp gần một tháng, không có từng sinh ra mới thắng liên tiếp 10 lần cường giả. Gào thét thắng liên tiếp, giết hắn, vị nào hảo hán đi giết hắn, thắng liên tiếp 10 lần, chúng ta coi trọng ngươi thắng liên tiếp 10 lần. Rất nhiều xem chúng ào ào gào thét, có vì Giác Ma Tôn nỗ lực lên, cũng có ước gì Giác Ma Tôn sớm một chút lăn xuống đi, rất nhiều giống to tiếng xông thẳng lên trời. Tần Trần ánh mắt lóe lên, này lôi đài thi đấu bầu không khí thật là rất náo nhiệt. Với lại, đánh bại đối thủ, còn có thể tích lũy đối phương một nửa thắng trận mấy cách, ngược lại là một khả năng hấp dẫn người lên đài không sai phương pháp. Bằng không, nếu như gặp phải một ít lớn mạnh một chút ma tôn, người bình thường mặc dù có tâm nghĩ tranh thủ thắng liên tiếp 10 lần cũng không dám tùy tiện tiến lên, khiêu chiến này một tên rõ ràng đang nhân tôn trong có thể nói đỉnh cấp Giác Ma Tôn. Vậy hãy để cho ta Phong Ma Thương tới gặp gỡ ngươi. Lúc này nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, theo lôi đài một bên đột nhiên lướt lên tới một tên có hắc sắc tóc ngắn trẻ tuổi ma tộc cường giả, này người tay cầm một thanh hắc sắc ma thương, trên thân áo bào màu đen theo gió cổ đãng, quanh thân có đáng sợ ma khí dũng động hóa thành vòng xoáy. Người này ánh mắt băng lãnh nhìn phía trước Giác Ma Tôn, cả người ma khí lên xuống suối dục tựu như cùng dũng động sóng biển. Được là Phong Ma Thương, thương đối quyền, trận chiến đấu này nhất định sẽ cực xuất sắc, chư vị muốn đặt tiền cuộc nhanh chóng, đến tột cùng là Giác Ma Tôn tiếp tục thắng liên tiếp, vẫn là Phong Ma Thương gián đoạn đối phương thắng liên tiếp ghi lại, mọi người mỏi mắt mong chờ. Lão giả hét lớn lên tiếng, đem bầu không khí bắt đầu lên. Mỗi một cuộc tranh tài, bên ngoài sân xem chúng đều có thể đặt tiền cuộc, một khi tuyển chọn cường giả thắng lợi, liền sẽ đoạt được nhất định khen thưởng, đây cũng là ma tâm đảo rất nhiều cao thủ ma tộc mỗi ngày sẽ tiêu hao một cái thánh chủ ma mạch đi vào sàn quyết đấu một trong những nguyên nhân. Là phải thấy được xuất sắc chiến đấu, cảm ngộ đến đồ đạc lại có thể tiến hành đặt tiền cuộc. Trên lôi đài, Giác Ma Tôn cùng Phong Ma Thương ánh mắt băng lãnh đối mặt cùng một chỗ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gián đoạn ta thắng liên tiếp ghi lại. Không biết tự lượng sức mình, Giác Ma Tôn hai tay ma uy ngập trời, cười lạnh một tiếng, hai người chưa giao thủ, hai bên trong ma uy đã đụng vào nhau, phát ra đôm đốp nổ đùng tiếng. Nói ngay bây giờ lời này, còn là hơi sớm, Phong Ma Thương lạnh giọng mở miệng, hai người khí thức điên cuồng va chạm, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Buồn tẻ, trên lôi đài Tần Trần đột nhiên đứng lên, siêu, hắn trực tiếp bay đi hướng lôi đài. Hà, tức khắc tất cả mọi người ánh mắt đều bị Tần Trần hấp dẫn tới. Cách chương.